ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 21. Ngay tại Trần Khuynh Địch cùng Long Ngạo Thiên ở bên trong tiếp nhận truyền thừa thời điểm, Hoàng Thu Sinh lại là đã ở Long Thiên Tứ hướng dẫn dưới đi tới Thuần Dương Cung bên trong Vạn Thỏ Cung, trên đường không làm kinh động bất luận kẻ nào, mà một đường đi tới, Hoàng Thu Sinh cũng coi là thấy được lúc này Thuần Dương Cung hiện trạng. Không thể không thừa nhận, võ đạo thánh địa trung quy là có nội tình. Thuần Dương Cung đệ tử nguyên một đám tinh khí thần sung mãn. Liền xem như tầng dưới chót nhất bên ngoài tầng đệ tử, thả trên giang hồ đoán chừng cũng coi là đồng cảnh giới hảo thủ. Hơn nữa toàn bộ Thuần Dương Cung đều có một loại phồn vinh mạnh mẽ hướng lên tinh khí thần ở. Đây cũng là may mắn mà có ngày xưa Ninh Thiên Cơ ngăn cơn sóng dữ, mới để cho Thuần Dương Cung dục hỏa trùng sinh. Bây giờ liền là ở cái thế lực này không ngừng lên cao giai đoạn bên trong. Đây cũng là bản thân coi trọng Thuần Dương Cung một trong những nguyên nhân. Đương nhiên ngoài ra, còn có càng trọng yếu hơn một chút là được. Hoàng Thu Sinh hai mắt nhỏ không thể thấy liếc một cái Vạn Thọ Cung phụ cận cung điện. Quả nhiên, mặc dù Thuần Dương Cung đệ tử quần thể không kém, nhưng là tương đối, cao tầng lực lượng lại là yếu không ít. Không nói những cái khác, to lớn một cái Thuần Dương Cung, Hoàng Thu Sinh hành tẩu ở tại chỗ sâu, thậm chí ngay cả một cái võ đạo tông sư khí tức đều không có cảm giác được, người mạnh nhất cũng bất quá là hợp đạo tôn giả đỉnh phong. Khoảng cách võ đạo tông sư còn có một chút chênh lệch. Ngược lại là bên cạnh mình vị này Long Thiên Tứ, thực lực rất là không tầm thường. Bất quá cũng chính là như thế, lúc này Thuần Dương Cung vẫn còn khôi phục nguyên khí giai đoạn. Võ đạo tông sư dạng này chấn tông nhân vật vẫn là quá mức thiếu. Nhưng chính là muốn như vậy mới phải, nếu như Thuần Dương Cung đã sớm khôi phục nguyên khí, có 5 vị trở lên võ đạo tông sư trấn giữ mà nói, Hoàng Thu Sinh chỉ sợ ngược lại muốn một lần nữa cân nhắc trước đó kế hoạch hợp tác. Nhưng là bây giờ xem ra, trước đó cùng triều đình những người khác thương nghị kế hoạch hợp tác, ngược lại là có không nhỏ giá trị thực dụng. Hoàng Tổng bộ đầu, đến, Long Thiên Tứ thanh âm từ một bên truyền đến. Hoàng Thu Sinh chỉnh ngay ngắn vạt áo, thần sắc cũng nghiêm túc không ít. Đối với Vạn Thọ Cung bên trong cái vị kia Thái Hoa Tiên Nhân, Hoàng Thu Sinh thân làm lục phiến môn tổng bộ đầu, lấy được tin tức có thể so sánh ngoại giới tin đồn muốn cặn kẽ nhiều. Đối với Ninh Thiên Cơ thực lực, hắn cũng có càng thêm thanh tỉnh nhận biết, cho nên hắn mới có thể nghiêm chỉnh mà đối đãi. Bởi vì đối phương có dạng này tư cách liên quan tới điểm này, có lẽ có rất nhiều người đều không biết. Lúc trước Ninh Thiên Cơ ngăn cơn sóng dữ, đơn thương độc mã giết đến tận Minh Giáo tổng đàn trận chiến kia, ngoại giới truyền văn đã phi thường khoa trương, nhưng kỳ thật thực so sánh ngoại giới tin đồn còn muốn khoa trương. Ngoại giới trong truyền thuyết là vị kia có thể xưng ma đạo cự kình Minh Giáo giáo chủ tự mình xuất thủ, đều không có đem Ninh Thiên Cơ lưu lại. Trong câu chữ vẫn là đem Ninh Thiên Cơ đặt ở Minh Giáo giáo chủ phía dưới. Nhưng trên thực tế ở lục phiến môn trong ghi chép, ban đầu là vị này Thái Hoa Tiên Nhân thế nhưng là mạnh mẽ cùng Minh Giáo giáo chủ đối đầu 3 chiêu. Cuối cùng song phương liều cái lưỡng bại câu thương, này mới khiến Ninh Thiên Cơ giết ra tổng đàn. Phải biết, ở Minh Giáo giáo chủ dưới tay đào mệnh, cùng Minh Giáo giáo chủ lưỡng bại câu thương, hoàn toàn chính là 2 khái niệm. Trong này chênh lệch, vào đi, Hoàng Thu Sinh thu hồi tạp niệm, nhanh chân đi vào từ từ mở ra Vạn Thọ Cung. Mà ở trong cung, Ninh Thiên Cơ vẫn là ngồi ở bế quan bồ đoàn bên trên, trường kiếm đồng thau đứng ở một bên. Theo Hoàng Thu Sinh tiến vào, trường kiếm cũng bắt đầu khẽ run lên. Một cỗ mênh mông khí tức ẩn mà không phát, gặp qua Thái Hoa Tiên Nhân, Hoàng Thu Sinh không có cúi đầu, mà là gật đầu ra hiệu. Mặc dù Ninh Thiên Cơ thực lực cường hãn, Hoàng Thu Sinh tự hỏi là không đánh lại, nhưng là Hoàng Thu Sinh thân phận khác biệt, lần này xem như lục phiến môn tổng bộ đầu đến đây. Hoàng Thu Sinh liền xem như lấy triều đình mặt mũi, bất kể là Thái Hoa Tiên Nhân, vẫn là Thái Bình Thiên Tôn, Hoàng Thu Sinh cũng không thể cúi đầu. Ninh Thiên Cơ cũng không có để ý những lễ nghi này, trực tiếp nơi đó nói ra, Hoàng bộ đầu đến ta Thuần Dương Cung, là vì chuyện gì? Hoàng Thu Sinh dừng một chút, biết rõ vị này Thái Hoa Tiên Nhân không thích nói nhảm, lập tức cũng không vòng quanh, nói, Thánh Thượng khẩu dụ, Thanh Đế Thành Trấn Cương Trần Khuynh Địch, lao khổ công cao, ở Nam Man Đạo đại chiến bên trong lập xuống đại công, cho nên hạ chỉ điều vào lục phiến môn, đảm nhiệm đệ ngũ đại thần bộ. Phong hào, Thuần Dương, Ninh Thiên Cơ hơi hơi trầm mặc. Triều đình phong Khuynh Địch làm đệ ngũ đại thần bộ. Thật muốn luận mà nói, lục phiến môn thần bộ vị trí nhất định là so Thanh Đế Thành Trấn Cương mạnh hơn. Dù sao một cái chỉ là một phương trấn thủ, mà đổi thành một cái lại có thể điều động lục phiến môn trải rộng toàn bộ trung nguyên mạng lưới tình. Báo, vô luận từ góc độ nào đến xem, đây đều là một lần hàng thật giá thật phong thưởng, hơn nữa có Trần Khuynh Địch ở trong lục phiến môn. Theo một ý nghĩa nào đó liền mang ý nghĩa lục phiến môn mạng lưới tình báo cũng sẽ đối Thuần Dương Cung mở ra một bộ phận lớn, cũng chớ xem thường cái này mạng lưới tình báo. Lục phiến môn ở Trung Nguyên kinh doanh nhiều năm như vậy, có lẽ ở võ đạo thánh địa xem ra không tính là gì, nhưng là đối với những thứ khác tông môn, có thể liền là hồng thủy mãnh thú, nghĩ thế nào đây đều là có trăm lợi mà không có một hại. Chỉ là như vậy phong thưởng, triều đình muốn ta Thuần Dương Cung làm cái gì? Tứ hoang dị động, trong đó có đạo Phật hai mạch hình bóng. Triều đình cần sự giúp đỡ của ngài. Hoàng Thu Sinh trực tiếp nơi đó nói ra. Hắn không có nói Thuần Dương Cung. Nếu như chỉ là một cái Thuần Dương Cung lời nói, nói thật Hoàng Thu Sinh còn không phải rất để ý. Dù sao đã suy yếu, hắn chân chính coi trọng, hoặc có lẽ là triều đình chân chính xem trọng, là vị này Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ, thập đại võ đạo thánh địa. Nhìn qua giống như ngang bằng, nhưng trên thực tế cũng là có mạnh yếu chênh lệch, cũng tỉ như đạo môn thánh địa, Phật môn thánh địa, còn có minh giáo, ba phe này chính là mạnh nhất tồn tại, mặt khác vô luận là kiếm tông, đao tông, là mặt khác thánh địa, đều muốn kém xa tít tắp, trong đó nguyên nhân căn bản nhất, chính là đạo Phật minh tam mạch, đều có thuộc về mình. Còn tại nhân thế đỉnh cao cường giả, đạo môn cự tử, Phật môn chủ trì, minh giáo giáo chủ, ba vị đứng ở thế giới đỉnh phong tồn tại, hắn lực uy hiếp căn bản cũng không phải là thường nhân có thể tưởng tượng. Trên thực tế đại càn đến bây giờ còn không có đối tông phái giới ra tay. Ba vị này nguyên nhân muốn chiếm hơn phân nửa, mà cho tới bây giờ, triều đình bản thân cũng có chút không ổn định. Hơn nữa tứ hoang dị động, triều đình nhất định phải phân tán lực lượng đi trấn áp, cũng tạo thành triều đình lực lượng khó tránh khỏi có chút không đủ. Đối tông phái rơi trấn nhiếp không đủ, nhất là gần nhất càng là có chút đối đại càn không tốt truyền văn. Cho nên Hoàng Thu Sinh mới tìm tới Thuần Dương Cung, tìm tới Ninh Thiên Cơ, một vị này tự do ở đạo Phật Ma Tam Mạch bên ngoài đỉnh cao cường giả, là thích hợp nhất lôi kéo đối tượng. Sau này triều đình sẽ dốc toàn lực hiệp trợ Thuần Dương Cung phát triển, lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục nguyên khí, nhưng là tương đối, hy vọng ngài cũng có thể ở thích hợp thời điểm vì triều đình cung cấp trợ lực. Liên quan tới Trần Khuynh Địch phong thưởng cũng là như thế. Hoàng Thu Sinh nhìn xem Ninh Thiên Cơ, không nói gì nữa. Đến Ninh Thiên Cơ loại cảnh giới này người, thế tục rất ít lại có đồ vật có thể ràng buộc đến bọn họ. trừ bỏ dưỡng dục bọn họ tông môn bên ngoài. Hoàng Thu Sinh nên nói đều nói rồi. Triều đình thành ý cũng phi thường đủ. Nếu như Ninh Thiên Cơ có hắn yêu cầu của hắn, căn cứ tình huống hắn cũng có thể trực tiếp làm chủ. Cho nên bây giờ chỉ cần chờ đợi Ninh Thiên Cơ trả lời là được rồi. Ầm ầm, đột nhiên, một trận sơn diêu địa động âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Kèm theo một cỗ năng lượng khổng lồ chấn động, thanh thế to lớn, cũng để cho Hoàng Thu Sinh giật nảy cả mình. Đây là thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ